cứ như thế này là tốt nhất. Nghĩ tới các đại thiên tài gì đó, liều mạng vì một đứa con gái rồi lại bị người kia cắm sừng, đúng là thú vị. Sau này cái quái gì mà chặt đứt hồng trần đi vào sát đạo, cái loại này có thể nói là đã ngu thì chịu đi, còn suy nghĩ tiêu cực lấy giết người làm niềm vui. Thời buổi này yêu nhau vì sinh lý, quý nhau vì linh thạch, chả hiểu làm sao mấy người trẻ tôi lại cứ ảo tưởng một cuộc tình trọn vẹn huy hoàng. Xuân Đức nghĩ tới đây thì cười khẩy. Hắn kết luận một câu, hy sinh vì gái đúng là cái kết tê tái, một cái ngu nhất trong đời, không cái nào ngu bằng. Cách chương.